Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 605, Hàn tới chơi, 2, gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu như thay đổi sang một vị diện thế giới càng cao cấp hơn, thì loại hạn chế tự nhiên liền không tồn tại, thực lực đương nhiên dễ dàng tăng lên. Có điều, bọn họ tại tu chân giới, hoặc là nói tại huyền nguyên tinh, nếu muốn đột phá cũng chỉ có độ kiếp, phá vỡ thông đạo tiến vào thế giới vị diện có trình tự cao hơn. Độ kiếp, đây là một chuyện khiến cho vô số người tu luyện, vô số cường giả đạt tới cảnh giới cửu cực tạo hóa đều cảm thấy sợ hãi. Một khi dẫn động thiên kiếp như vậy liền có ý nghĩa cửu tử nhất sanh, thậm chí còn là suốt mấy vạn năm qua, những ai đã dẫn động thiên kiếp thì căn bản là chết nhiều hơn sống. Mấy vạn năm vừa rồi, cho tới bây giờ liền không ai độ kiếp thành công. Cho nên, chuyện này cũng làm cho võ giả đạt tới cấp bậc tạo hóa đỉnh cao, trừ phi là đạt tới ngày đại nạn, nếu không sẽ không có ai chịu đi dẫn động thiên kiếp. Bình thường chỉ có đạt tới đại nạn thì mới có thể làm những chuyện như vậy, coi như buông tay đánh cược một lần. Nếu không chính là những ai có được cũng đủ sự tự tin lớn lao, thế nhưng có loại người đủ tự tin sao? Cho tới bây giờ, cũng không có ai dám cho rằng như vậy. Những việc lặt vặt này, có lẽ chính sư tôn Trương Dật của mình còn có Chu Nhiên cũng đã nhắc tới với mình. Chu Nhiên có thực lực đạt tới cấp bậc cảnh giới tạo hóa đỉnh cao, hơn nữa thọ nguyên cũng đã không còn nhiều lắm, cho nên lão chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Điều làm cho Dương Lỗi cười khổ không thôi chính là, Hàn, hòa thượng nọ cũng không thèm để ý chính mình đang tới Hoàng Cung. Hắn cứ một mình một người liền xông vào, với thực lực của Hàn thì thật đúng là rất khó có người giữ nổi được lão. Nhưng mà lần này có thể xem như đã khiến cho lão phải kinh ngạc. Ở chỗ này, hiện nay có một nhóm nữ nhân có được cực âm thân thể do chính mình mang vào từ đại lục sùng võ. Ở trong số đó có mấy người thực lực cùng lão không sai biệt lắm, thậm chí có mấy người mà thực lực so với lão vẫn còn cao hơn một bậc. Những thiếu nữ này tâm tư đơn thuần thế nhưng không ý nghĩa bọn họ không có bất cứ sức phản kháng nào. Hiện nay trải qua Lý Tuyết Mai dạy dỗ, những thiếu nữ này, mặc dù không thể đủ sức hoàn toàn phát huy ra được thực lực của bản thân, nhưng cũng có thể phát huy nổi đại bộ phận. Mà những thiếu nữ này, rất nghe Dương Lỗi nói. Có lẽ là nguyên nhân bởi vì là thể chất của Dương Lỗi, còn có nguyên nhân do hắn tu luyện chân long quyết. Những thiếu nữ này đối với Dương Lỗi có một loại tín nhiệm và ỷ lại không sao diễn tả nổi. Cho nên những lời Dương Lỗi đã nói, bọn họ đều là cẩn thận tỉ mỉ chấp hành. Ban đầu Dương Lỗi để cho bọn họ nghe lời Lý Tuyết Mai đã nói, hơn nữa nếu như là có người dám xông vào nơi này thì liền để cho bọn họ hung hăng thu thập. Cho nên, lúc này đối mặt gia hỏa ngoại lai như Hàn này xông vào, liền bị bọn họ coi như là kẻ địch lớn nhất. Một đám người liền tức thì vây quanh lão, ai nấy đều phát huy ra toàn bộ thực lực. Nhưng mà nguyên nhân bởi vì tu vi thể hiện ra ở nơi này mà Hàn bị đánh cho không sao đỡ nổi, vô cùng khó chịu. Chính mình đường đường là cao thủ Thiếu Lâm tự, lại bị một đám nữ nhân bắt nạt không còn sức lực để đánh lại chút nào. Muốn đè nén tới đâu thì áp chế tới đó. Bọn họ này sinh ý niệm, đó là sinh ra dao động năng lượng cường đại nên tự nhiên cũng khiến cho mấy nàng Lý Tuyết Mai cảm nhận được. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, xảy ra chuyện gì, có người xâm lấn, Lý Tuyết Mai nói, thật lớn mật lại có người dám xông vào Hoàng Cung. Chúng ta đi nhìn một chút là ai có thể to gan lớn mật như thế, không biết sống chết mà xông vào Hoàng Cung Hoa Hạ chúng ta. Hoàng Dung ngoài miệng nói như vậy, mà cũng là có chút hưng phấn. Lý Thu Vận đứng ở một bên cũng là dáng vẻ chỉ e sợ thiên hạ không loạn. Từ khi kiến quốc tới nay, vẫn còn không người nào dám xông vào hoàng thành làm loạn, liền càng khỏi phải nói xông vào bên trong hoàng cung viện. Một lần có chuyện như là đại cô nương lên kiệu như vậy, Hoàng Dung và Lý Thu Vận là hai con quỷ tinh linh nên với tính cách như thế, gặp được chuyện như vậy, thì hai người đều là cực kỳ hưng phấn cho nên là tích cực nhất. Mục Niệm Từ và Tạ Đạo Thanh có hơi lo lắng nhìn Dương Lỗi. Phu quân, chàng cẩn thận một chút, hiện nay tu vi của Mục Niệm Từ và Tạ Đạo Thanh coi như là không tầm thường, nhưng mà so với Hoàng Dung bọn họ vẫn còn có hơi chênh lệch. Còn khi so với Lý Tuyết Mai thì mức chênh lệch của bọn họ liền càng lớn. Cho nên bọn họ cũng biết thực lực của mình căn bản có đi cũng không giúp được gì, chỉ có thể ở chỗ này âm thầm cầu khẩn cho Dương Lỗi. Dương Lỗi gật đầu, yên tâm đi, không có việc gì. Đó không phải kẻ địch mà là Hàn Đại Sư, không biết hắn lần này xông vào Hoàng Cung của ta là có chuyện gì. Tiết nghĩ, lần này hắn gặp phải phiền toái, nếu không sẽ không đến nỗi khẩn cấp như vậy, chẳng để ai thông báo liền xông vào. Dương Lỗi suy nghĩ không sai, lần này, đích thật là Hàn gặp phải phiền toái, nhưng lại không phải phiền toái nhỏ. Cho nên lão phải tìm bằng được Lý Tuyết Mai, tìm phái Thiên Sơn để thương lượng làm việc. Dù sao hiện nay thế giới này đã mất đi liên lạc cùng tu chân giới, vô phương nghĩ đến chuyện cầu viện tu chân giới. Nếu như thế giới này không bị mất đi liên lạc cùng tu chân giới như đã nói, thì Hàn cũng sẽ không khẩn cấp như vậy. Đây là một nguyên nhân trong đó. Ngoài ra còn có một nguyên nhân khác, đó chính là Dương Lỗi. Hàn đã biết Dương Lỗi xuất quan, lúc này không tìm Dương Lỗi, một khi hắn lại bế quan lần nữa, muốn tìm được ra hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đối với Dương Lỗi này, những điều Hàn biết được có thể nói là không ít nhưng cũng không có được bao nhiêu. Những thứ lão biết đến, vẻn vẹn là Dương Lỗi có được chân long thân thể. Mà người có được chân long thân thể đều là đã được thiên đạo chiếu cố, là người có được mạng lớn. Còn những mặt khác, lai lịch sư môn của Dương Lỗi cũng là thập phần thần bí. Hơn nữa hắn có tốc độ tu luyện kia làm cho người ta bị khủng bố, để cho người đời đố kỵ. Lại thêm chân long thân thể của hắn có tính đặc thù. Do đó sự kiện lần này nếu mà có lời của hắn, như vậy giải trừ vấn đề có thể suy tính là sẽ lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, hắn hiện nay là đấng chí tôn một nước Hoa Hạ tập hợp chỉnh tề số mệnh của Hoa Hạ vào một thể, đối phương căn bản không dám bắt bí gì Dương Lỗi. Cái này chẳng khác nào là một vương bài. Cho nên, nếu Dương Lỗi đã trở về, như vậy phải tóm chặt lấy hắn. Lần này nắm chắc liền có khả năng càng lớn. Cơ hội như vậy, Hàn tự nhiên sẽ không bỏ qua, nếu như bỏ lỡ, như vậy lão chính là kẻ ngu. Còn nữa, Hoa Hạ là phạm vi thế lực lãnh thổ của Dương Lỗi hắn, thiết nghĩ là hắn cũng sẽ không nhìn lãnh thổ của mình bị người xâm lấn chứ. Cách chương.